Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, chương 556, Đại Nhật Hỏa Nha hài cốt. Canh thứ 2, câu tất cả, bởi vì kiêng kỵ Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân sát nhân đoạt bảo. Lạc Tĩnh Phỉ tự nhiên không có cẩn thận kiểm tra động phủ mỗi một tấc đất. Tối thiểu không thể nào làm được đào sâu 3 thước cấp độ. Nhiều lắm là cũng là dùng tinh thần lực quét hình. Đồng dạng đều là tinh thần lực quét hình. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng phát giác được năng lượng ba động. Chính là bởi vậy, Lý Trường Sinh mới có thể ngay đầu tiên đã nhận ra mờ ám. Cũng tại Lạc Tĩnh Phỉ sau khi rời đi chuẩn bị lên đi ra. Lạc Tĩnh Phỉ rời đi, cũng liền đại biểu cho hai người không cần lại tuân thủ khế ước tinh thần. Bây giờ được đều là bọn họ. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem hề thử phóng thích ra ngoài. Chỉ một bên mặt đất nói ra, hề thử, vất vả ngươi. Chi chi tương đương hề thử hướng về Lý Trường Sinh kêu một tiếng. Lập tức tứ chi cùng một chỗ sử dụng lực khai quật mặt đất. Nó đào hang tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh chóng. Vô số bùn đất bay tán loạn. Trong chớp mắt đã mất đi bóng dáng. Trong vòng mấy cái hít thở thời gian, nương theo lấy một đoạn bạch cốt tiến nhập hai người tầm mắt. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều không có huyết nhục bạch cốt bị đào móc đi ra. Nhìn đến trận này tràng diện, Lý Trường Sinh lộ ra vẻ mặt trầm tư. Theo trên tình huống đến xem, nơi này chôn giấu một số yêu tinh thi hài. Cụ thể có bao nhiêu? Còn muốn xem tình huống mà định ra. Không bao lâu, hề thử đào bới ra một vài 10 mét phương viên hố to. Nó thậm chí đã thông phòng bế quan vách tường. Tại cái hố to này bên trong, chất đống đại lượng không có một tia huyết nhục bạch cốt. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện đây là mấy cỗ yêu tinh thi hài. Dù là đã chết đi thật lâu, Lý Trường Sinh vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm giác được một chút uy áp. Những thứ này bạch cốt chủ nhân hiển nhiên tại lúc còn sống có lấy thực lực cường đại. Những thứ này tối thiểu nhất đều là lĩnh chủ cấp. Thậm chí còn có 3 bộ đạt đến yêu vương cấp thi hài. Thông qua đối khí thế quan sát, Lý Trường Sinh đã đoán được bọn họ lúc còn sống đại khái mức độ. Lúc này, Lý Trường Sinh đột nhiên nhìn về phía phòng bế quan bên trong khô lâu. Nếu như suy đoán của hắn không sai, những thứ này thi hài lúc còn sống có thể là động phủ chủ nhân yêu sủng. Lý Trường Sinh bắt đầu suy đoán, động phủ chủ nhân rất có thể tao ngộ cường địch. Tuy nhiên lớn nhất cuối cùng thành công đánh lui hoặc là đánh chết đối phương. Nhưng chính hắn cũng là thảm thắng. Đại lượng yêu sủng chết đi, để chỗ hắn tại thời khắc hấp hối. Cuối cùng chỉ tới kịp đào hố an táng những thứ này yêu sủng. Mở ra cấm chế muốn áp chế thương thế. Đáng tiếc cuối cùng vô lực hồi thiên. Vẫn lạc tại nơi này. Đầu kia thủ hộ động phủ yêu vương cấp cự thần khôi lỗi. Rất có thể là động phủ chủ nhân may mắn còn sống sót yêu sủng. Sau cùng đem nơi này trở thành nhà. Không muốn để cho người quấy dày chủ nhân ngủ say. Đến mức Lạc Tĩnh Phỉ lấy được tấm bản đồ kia. Hẳn là động phủ chủ nhân mắt thấy vô lực hồi thiên. Lâm thời đuổi chế ra tàng bảo đồ. Có thể là muốn truyền đưa cho Vĩnh An Cung. Đáng tiếc trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Sau cùng bị Lạc Tĩnh Phỉ đạt được. Lý Trường Sinh đếm. Nơi này hết thảy có 8 cỗ yêu sủng thi hài. Bởi vì đã mất đi huyết nhục. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào thi hài hình dáng phân biệt bọn họ lúc còn sống bộ dáng. Ninh Bích Chân cũng tại cẩn thận phân biệt. Thỉnh thoảng giảng giải cái nhìn của nàng cùng kết luận. Rất nhanh, hai người đến có kết luận. Tại cái này 8 bộ thi thể bên trong, hình thể lớn nhất chính là một đầu cự long thi hài. Khoảng chừng dài hơn 50 mét. Theo tản mát kim sắc vảy rồng đến xem, đây là một đầu đạt tới yêu vương cấp kim long. Bất quá, uy thế mạnh nhất cũng không phải là yêu vương cấp kim long, mà chính là một cái thân dài vượt qua 20 mét chim to thi hài. Dù là đã mất đi huyết nhục, nhưng bên ngoài thân vẫn như cũ có kèm theo giống như hoàng kim đồng dạng lông vũ. Tại lồng ngực của nó có một đạo chí mạng xuyên qua hình vết thương. Cái này con chim lớn lớn nhất chỗ đặc thù, cũng là nó mọc ra 3 chân. Đại Nhật Hỏa Nha, nhìn lấy cổ thi hài này, hai người đều là hít một hơi lãnh khí. bởi vì Đại Nhật Hỏa Nha có thể nói là Tam Túc Hỏa Nha tiến hóa hình. Nắm giữ chúa tể chủng tộc cùng hùng hồn cấp Tam Túc Kim Ô huyết mạch. Nó rất có thể là động phủ chủ nhân át chủ bài. Tại cái này ba bộ yêu vương cấp thi hài bên trong. Sau cùng một bộ là mọc ra hai đôi cánh mèo loại thi hài. Dù là cách tối thiểu mấy chục năm, Lý Trường Sinh vẫn là có thể bằng vào tinh thần lực cảm giác được một cỗ lôi đình khí tức. Đây là một bộ tử tiêu lôi đình miêu thi hài. Cùng thần hy quang minh miêu một dạng, tử tiêu lôi đình miêu đồng dạng nắm giữ nồng đậm cấp thương miêu huyết mạch. Tử tiêu lôi đình miêu, lôi hệ, trung đẳng quân chủ chủng tộc, tiểu hình mèo loại yêu tinh, tính cách táo bạo dễ giận, tốc độ cực nhanh, da lông kháng tính khá mạnh, lực lượng đồng dạng, lấy từ xa phát ra tăng trưởng. Đương nhiên, Lý Trường Sinh coi trọng nhất vẫn là nồng đậm cấp thương miêu huyết mạch. Trước đây không lâu, Lý Trường Sinh cho ăn qua Bạch Thiên hơn phân nửa hộp thương miêu tinh huyết. Nếu như lại đem cỗ này từ tiêu lôi đình miêu thi hài chiết xuất tinh huyết, có khả năng để Bạch Thiên hoàn thành tiến hóa, bằng vào quang ám song tử cộng sinh thể ưu thế, đêm tối đồng dạng có thể hoàn thành tiến hóa, lấy bọn họ nửa bước sử thi phẩm chất, dù là suy nghĩ một chút cũng kích động a. Mặt khác năm cỗ lĩnh chủ cấp trong thi thể, đối hai người hữu dụng là theo thứ tự là thủy tổ hỏa diễm điểu cùng độc giác phi mã thi hài. Cái trước nắm giữ nồng đậm cấp phượng hoàng huyết mạch, cái sau thì là tinh thuần cấp thiên mã huyết mạch. Trong đó, Ninh Bích Chân Lam Nhãn Dương Chi Mã có cũng là thiên mã huyết mạch. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng buông tha thi hài. Dù là những thứ này thi hài đã mất đi huyết nhục, nhưng chúng nó xương cốt cũng không có lọt vào hư. Tin tưởng có thể chiết xuất ra không ít tinh huyết đi ra. Bích Chân, chúng ta cùng một chỗ đem bọn nó mang về. Ninh Bích Chân tự nhiên không có phản đối. Cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ đem thi hài thả nhập trong không gian giới chỉ. Dù là Lý Trường Sinh cầm giữ có không ít không gian giới chỉ, còn có Ninh Bích Chân ở một bên giúp đỡ, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn chứa đựng những thứ này thi hài. Không có cách, quang cỗ kia yêu vương cấp kim long thi hài thì chiếm hơn phân nửa giới chỉ không gian. Chúng ta phân hai phê đến vận đi. Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ. Hai người cũng chỉ có thể đem trọng yếu nhất ba bộ yêu vương cấp thi hài chứa đựng. Còn lại năm cỗ lĩnh chủ cấp thi hài chuẩn bị nhóm thứ hai trở đi. Ta lưu lại nhìn lấy những thứ này thi hài. Miễn cho xuất hiện biến cố. Ninh Bích Chân lựa chọn lưu lại. Chủ động đem trên người không gian giới chỉ toàn bộ giao cho Lý Trường Sinh. Cũng tốt. Lý Trường Sinh không có cự tuyệt. Lấy Ninh Bích Chân thực lực. Ngược lại cũng không cần lo lắng. Trước lúc rời đi, Lý Trường Sinh đi vào bộ xương khô kia trước mặt. Phí tổn một số tài liệu cấp tốc hợp thành một cái quan tài. Đem khô lâu đặt đi vào. Chôn tại cái rãnh to kia bên trong. Nhìn lấy khối kia dính đầy cho bụi bồ đoàn. Lý Trường Sinh nhớ tới tại Đan Vương trong biệt phủ có dấu phỏng chế luyện yêu hồ luyện chế cách. Điều chế bồ đoàn. Đáng tiếc, dù là Lý Trường Sinh đem bồ đoàn xé nát, vẫn không có tìm tới vật hữu dụng. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Trường Sinh lắc đầu. Một thanh cưỡi trên ngả hy. Tại ngả hy khởi động thời điểm, thuận thế đem Khải Lan A Ngốc thu hồi lại. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, ngả hy thật cao bay lên, trực tiếp xông vào tầng cương phong, hướng về Nguyên Linh học phủ vị trí nhanh chóng bay đi. Tại nhanh đến học phủ khu thời điểm, Lý Trường Sinh lại đổi thành quang minh trọng đồng điều. Lúc này mới trở về Nguyên Linh học phủ. Tại số 1 đình viện trong hậu viện thả ra những thứ này hài cốt. Các loại Lý Trường Sinh trở về cự thạch lĩnh thời điểm, thời gian cũng đã vượt qua hơn 1 giờ. Không có cách, ngả hy tốc độ quá nhanh. Viễn siêu trước khi đến độc giác phi mã khung xe. Tại cái này một đoạn thời gian ngắn bên trong, Ninh Bích Chân không có tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ đem còn lại 5 cỗ lĩnh chủ cấp thi hài trang tốt về sau. Cùng một chỗ ngồi cưỡi lấy Tam Túc Hỏa Nha bắt đầu trở về Nguyên Linh học phủ. Tam Túc Hỏa Nha tại đạt tới yêu vương cấp về sau, trên người nhiệt độ lại có tăng lên trên diện rộng. Không sai biệt lắm có 100 độ dáng vẻ. Bất quá bây giờ Lý Trường Sinh nhục thể cường độ cùng Ninh Bích Chân sấp xỉ như nhau. Điểm ấy nhiệt độ đương nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Tam túc hỏa nha hóa thành một đạo ly hỏa cầu vồng. Không đến nửa giờ, thì quay trở về Nguyên Linh học phủ. Bích Chân, người cũng biết Di La Định Nguyên Châu đối ta có tác dụng lớn. Ta thì không khách khí thủ hạ. Cái này băng phách hàn tinh cùng nguyên hoa bảo đan cho ngươi. Tại trước khi bế quan, Lý Trường Sinh đem khác biệt đồ vật đưa cho Ninh Bích Chân. Nguyên hoa bảo đan cho ta quá lãng phí, còn không bằng cho chính ngươi dùng. Kém nhất cũng có thể cho ngươi nhị thúc, nhị thẩm dùng. Ninh Bích Chân cũng không có tiếp cái kia nửa bình nguyên hoa bảo đan. Vẻn vẹn lấy đi băng phách hàn tinh. Lý Trường Sinh một tay lấy bình ngọc kín đáo đưa cho Ninh Bích Chân. Nói ra, cầm lấy đi, ngươi cầm đi cho sáu tay Naga dùng a. Nếu có dư thừa lại cầm về chính là. Nguyên hoa bảo đan chỉ có thể gia tăng 3 phần đột phá lĩnh. Chủ cấp yêu sủng xác suất. Nếu như đầy đủ xui xẻo lời nói. Nói không chừng cái này nửa bình toàn bộ đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Bất quá Lý Trường Sinh tin tưởng lấy Ninh Bích Chân vận khí. Nói không chừng chỉ cần một cái nguyên hoa bảo đan liền có thể để sáu tay Naga hoàn thành đột phá. Sáu tay Naga là Lý Trường Sinh đưa cho nàng quà sinh nhật. Đối hai người tự nhiên có tương đương ý nghĩa quan trọng. Lý Trường Sinh chính mình yêu sủng. Ngoại trừ quan miện xí diễm điểu cùng thủy tổ báo lân thú bên ngoài. Còn lại chính thức yêu sủng đã toàn bộ đạt tới lĩnh chủ cấp. Quan miện xí diễm điểu cùng thủy tổ báo lân thú đều nắm giữ cực phẩm phẩm chất. 100% có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Cho bọn họ dùng đến một lần quá mức lãng phí. Thứ hai có khả năng bất lợi cho bọn họ tương lai trưởng thành. Đến mức Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Chỉ cần nước chảy bèo trôi là được. Sáu tay Naga cũng là Ninh Bích Chân trong tay duy nhất thủ lĩnh cấp yêu sủng. Đi qua nửa năm qua này bồi dưỡng. Hiếu chiến sáu tay Naga mỗi ngày đều tại tiến bộ. Bây giờ đạt đến thủ lĩnh sáu giai trình độ. Tin tưởng không bao lâu liền có thể nếm thử đột phá lĩnh chủ cấp. Vậy ta thì nhận. Lần này Ninh Bích Chân không có tiếp tục từ chối. Đem cái kia nửa bình nguyên hoa bảo đan cất kỹ. Chúng ta buổi tối gặp. Tại cùng Ninh Bích Chân sau khi tách ra. Lý Trường Sinh đem chính mình quan tại hậu viện bên trong. Bắt đầu chiết xuất những thứ này thi hài. Răng rắc tương đương A Ngốc đang cố gắng chém thẳng lấy thi hài. Đem to lớn hài cốt không ngừng mà đánh cho toái phiến. Cho dù là có đại nhật hỏa nha thi hài, vẫn như cũ bị nhẹ nhõm chém thành toái phiến. Một bên khác, Lý Trường Sinh bắt đầu hòa tan bị bổ nát thi hài. Dần dần đưa chúng nó chiết xuất vì các loại tinh huyết. Tại Lý Trường Sinh cùng A Ngốc nỗ lực dưới, trong hậu viện trồng chất như núi thi hài bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, trong hậu viện trồng chất như núi thi hài vì không còn một mống. Bị Lý Trường Sinh toàn bộ chuyển hóa hoàn tất. Lý Trường Sinh nhìn lấy chiết xuất đi ra thương miêu tinh huyết. Bởi vì chỉ còn lại có thi hài nguyên nhân. Hắn cũng chỉ xách lấy ra một chén ra mặt thương miêu tinh huyết. Có thể hay không khiến Bạch Thiên. Hắc dạ tiến hóa vẫn là một ẩn số. Chỉ cần Bạch Thiên. Hắc dạ tiến hóa. Thực lực của hắn chắc hẳn lại có thể càng tiến một bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.